mỗi một thế giới đều thấy sai sai. Chương 155, hiện đại đặc công văn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tâm không về lại biệt thự. Nơi tổ chức tiệc đương nhiên không thể nào là nơi y ở thường xuyên. Y cõng Thiệu Khiêm từ từ đi về phía trước. Vệ sĩ ở gần đó muốn qua đi bên cạnh y cũng bị y kêu lui về. Lúc ở bên cạnh người trên lưng, y không muốn bất kỳ ai đến gần. Người trên lưng dường như ngủ không ngon lắm mà giật giật trên lưng Mạc Tâm. Mạc Tâm vội vàng dừng lại cong lưng thêm một chút. Khi cảm thấy hô hấp trên gáy lần nữa vững vàng mới tiếp tục đi. Mạc Tâm đi tới bên cạnh xe. Kêu người đứng chờ ở đó mở cửa ghế phụ. Sau khi cẩn thận đặt người trên lưng lên ghế cài dây an toàn rồi. Trực tiếp kêu tài xế ra ngoài rồi tự ngồi vào ghế tài xế. Mạc Tâm lái xe. Sau khi cài dây an toàn thì quay đầu nhìn Thiệu Khiêm đang nghiêng đầu ngủ say. Nhìn gương mặt hắn bị đèn trong xe chiếu lên càng thêm nhu hòa. Chỉ cảm thấy trái tim cứng rắn tựa hồ bị cái gì đánh nát. Đầy tim đầy mắt chỉ còn lại gương mặt ngủ trầm tĩnh của người này. Như bị đầu độc mà từ từ cúi đầu. Đặt một nụ hôn trên khóe môi Thiệu Khiêm. Ngay sau đó lại giống như bị chạm điện rời đi. Giả vờ nghiêm túc lái xe rời đi. Nhưng, vừa rời khu biệt thự không bao xa lại cảm thấy có gì không đúng. Có hai chiếc xe đi theo sau xe y. Nhìn bộ dáng kia có vẻ là đang đi theo họ. Mạc Tâm từ từ tăng tốc độ. Quả nhiên thấy hai chiếc xe phía sau cũng chậm rãi đuổi theo. Nếu như vậy còn không hoài nghi. Mấy năm nay Mạc Tâm ngồi trên chiếc ghế gia chủ nhà họ Mạc thật uổng phí. Y có chút lo âu nhìn Thiệu Khiêm ngủ trên ghế phụ. Lại nhìn hai chiếc xe phía sau dần ép gần mắt chợt lạnh. Bây giờ cũng không để ý có đánh thức người trên ghế phụ hay không nữa. Trực tiếp đạp cần ga xông ra ngoài. Quẹo trái, Thiệu Khiêm đã tỉnh vào lần đầu tiên Mạc Tâm tăng tốc độ rồi. Hắn duỗi người một cái kêu hệ thống chỉ đường. Nếu như không có bất ngờ, bọn chúng khẳng định mai phục trên đường anh trở về. Bên trái có mấy ngã ba. Quẹo trái có thể quẹo vào mấy ngã ba đó. Được, Mạc Tâm nghe lời Thiệu Khiêm. Lúc đó một chiếc xe sắp đến gần bỗng đánh tay lái quẹo qua trái. Cũng thật may nơi này thuộc vùng mở rộng. Ngoài mấy khu biệt thự không có bao nhiêu người ở, bằng không y quẹo thế này. Không chừng sẽ gặp tai nạn xe. Hai chiếc xe kia hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Tâm sẽ quẹo vào lúc này. Một chiếc không kịp quẹo đi thẳng thật là xa. Một chiếc thì cua quá gấp không cầm chặt tay lái mà tông vào bảng chỉ đường ngay đầu đường. Phác, chiếc xe tông vào bảng chỉ đường có hai người đi xuống. Một người trong đó nhìn đầu xe cơ hồ báo hỏng tức giận mắng một tiếng. Sau đó gọi điện thoại thô lỗ thông báo. Thiệu Khiêm vận dụng lực linh hồn đến mức cao nhất. Nghe thấy gã đàn ông đầu chọc kia gọi điện thoại rồi chau mày. Hắn quay đầu hỏi Mạc Tâm, biết ai tên Bu Gia không? Đại khái là phát âm này. Mạc Tâm ngơ một lát, không biết. Thiệu Khiêm hiểu rõ gật đầu một cái. Nghĩ mấy tiểu lâu la đuổi theo này không thể nào liên lạc được nhân vật lớn gì. Nhưng, nhìn bộ dáng của bọn chúng, chắc là đã thông báo cho những người khác thông báo Mạc Tâm trốn rồi. Bọn họ phải mau sớm rời đi, tìm một nơi an toàn. Bọn chúng khẳng định còn có tiếp viện. Mạc Tâm sao lại không hiểu. Nhưng, vừa rồi nghe ân từ chỉ đường. Bây giờ đường đi nơi này y cũng không rành. Không quen thuộc y vẫn không muốn nói ra. Lỡ như nói ra bị ân từ cho là làm việc bất ổn thì biết làm sao. Vì vậy, gã này muốn nói lại thôi nhìn Thiệu Khiêm. Lại nhìn cái nữa, nhưng vẫn không nói ra được. Thiệu Khiêm ban đầu còn không hiểu Mạc Tâm đang nhìn cái gì. Sau đó cảm thấy tốc độ xe càng ngày càng chậm thì bừng tỉnh hiểu ra. Hắn giờ khóc giờ cười nói. Nếu anh không biết đường thì nói. Có gì đâu mà khó nói. Đây không phải là lo lắng lỡ đâu em cảm thấy anh vô dụng sao? Mạc Tâm ngượng ngùng xoa xoa lỗ mũi. Em nói đi, chúng ta đi như thế nào? Đi tới quẹo phải, sau đó đi thẳng. Thiệu Khiêm lắc đầu bật cười. Em sẽ không bao giờ cảm thấy anh vô dụng. Mạc Tâm nghe vậy trên mặt lộ nụ cười. Y luôn cảm giác mặc dù mình và ân từ lần đầu tiên gặp mặt. nhưng luôn có một cảm giác quen thuộc vô hình. Cảm giác quen thuộc này trực tiếp kéo gần khoảng cách của hai người. Cũng chính bởi vì cảm giác quen thuộc này, khiến y toàn tâm toàn ý tin tưởng Ân Từ, cho xe quẹo phải. Sau đó khi tiến vào đường chính rồi tay phải của Mạc Tầm buông tay lái. Lọ mọ sờ tay Thiệu Khiêm. Lát nữa về nhà mình. Không bất ngờ, khi vừa chạm tay lực linh hồn dùng để cảnh giác lập tức rụt trở về. Thiệu Khiêm có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Tầm. Đi đi đi, anh buông em ra đã. Bởi vì động tác của Mạc Tầm, làm lực linh hồn dùng để cảnh giác lập tức rụt trở về. Mặt Thiệu Khiêm thiếu chút nữa đều đen thui. Nói không chừng nguy hiểm còn chưa đi qua. Không có lực linh hồn để cảnh giác. Hắn đúng là không cảm giác được an toàn gì. Mà hắn cũng không sợ. Dù sao xuyên nhiều thế giới như vậy năng lượng hội tụ. Cho dù bây giờ hắn chết rồi trở về biển sao. Cũng không cần dùng ngủ say để khôi phục năng lượng nữa. Hắn lo lắng là người yêu mình. Lỡ như giờ hắn chết yểu rồi biến mất thì phải làm sao? Chẳng qua, Mạc Tầm đôi lúc sẽ hơi khác người. Bạn càng nói, y chưa chắc sẽ làm theo ý bạn. Lần này, cũng không ngoại lệ. Không biết tại sao, y cứ cảm thấy trong lời nói của Ân Từ chứa toàn là ý trấn an con nít. Nhận biết này khiến Mạc Tầm không vui cho lắm. Y không những không rụt tay về, mà còn thuận tay sờ lên. Giọng điệu của em làm anh thấy như em đang dỗ con nít. Thiệu Khiêm có chút bất đắc dĩ. Hắn xoa xoa trán mình đang định nói chuyện. Thì thấy đối diện có chiếc container nhanh chóng chạy qua. Khi thấy chiếc container này, trong lòng Thiệu Khiêm bỗng có một cảm giác chẳng lành. Chân mày hắn nhảy giật. Khi thấy chiếc container đột nhiên bất đèn pha thì trợn to đôi mắt. Âm thanh phát ra mang chút kinh hoàng. Mạc Tầm, quẹo qua trái. Mạc Tầm đương nhiên cũng thấy chiếc container đang chạy nhanh đó. Y nghe lời Thiệu Khiêm nói theo phản xạ quẹo tay lái qua phải. Ngay sau đó nghĩ Ân Từ đang ngồi bên phải mình. Nếu như y quẹo qua trái. Lần này, Mạc Tầm không nghe lời Thiệu Khiêm. Khi xe container sắp đụng vào, rẽ sang phải. Sau đó tháo dây an toàn nhào lên người Thiệu Khiêm. Muốn tranh thủ cho hắn một đường sống. Thiệu Khiêm thấy y không nghe lời, thì giận điên lên, cũng không biết có phải vào giây phút lâm nguy được lực linh hồn che chở hay không. Ngay khi Mạc Tầm nhào tới, lực linh hồn lần nữa vận chuyển, Thiệu Khiêm kéo đứt dây an toàn chắn trước người, chân phải đạp mở cửa xe, kéo Mạc Tầm nhanh chóng lăn xuống. Xe của họ cũng đang chạy, lực trùng kích khi đột ngột rơi xuống đất không thể khinh thường. Ngay khi rơi xuống đất, Thiệu Khiêm rên lên một tiếng. Sau đó ôm Mạc Tầm lăn đến khóm cây. Ngay khi bọn họ lăn đến khóm cây, thì nghe thấy container và chiếc xe bốn chỗ đã được lên đời của Mạc Tầm cách đó không xa tông vào nhau. Ân Từ, A Từ, âm thanh Mạc Tầm nói ra cơ hồ là run rẩy. Vừa rồi sau khi rơi xuống đất y đã che chở đầu người trong ngực. Nhưng vẫn cảm nhận trên gáy ấm áp. Ân Từ bị thương khiến Mạc Tầm từ trước đến giờ luôn tĩnh táo mất khống chế. Em cố chịu, anh gọi người qua liền. Gọi cái quần, mau chạy thôi. Thiệu Khiêm một khi cuống lên ngay cả lời thô tục cũng văng ầm ầm. Không nhìn ra xe này tới vì chúng ta à, chạy mau. Mạc Tầm sao lại không nghĩ tới? Cũng chính bởi vì nghĩ tới. Ân Từ lại bởi vì mình quan hệ bị thương. Lúc này mới khiến y khó mà tha thứ cho mình. Nguyên nhân bởi vì y, Ân Từ bị thương, chung quy vẫn là mình không thể bảo vệ hắn cho tốt. Nhưng, bây giờ Thiệu Khiêm cũng không thèm để ý Mạc Tầm đang nghĩ cái gì. Lực linh hồn sau khi bùng nổ lại biến mất. Bây giờ hắn nhất định phải cùng Mạc Tầm rời khỏi chỗ này mới được. Có điều, cũng may mặc dù lực linh hồn biến mất, hệ thống lại có thể lấy ra bản đồ khu vực này. Cũng khiến trong lòng Thiệu Khiêm yên tâm không ít. Đôi mắt Mạc Tầm tàn nhẫn quét qua chiếc container kia. Nửa dìu nửa ôm Thiệu Khiêm đứng dậy. Nghe theo Thiệu Khiêm rời đi bằng lối đi bên trái. Sau khi họ rời đi, trên container có 4-5 người nhảy xuống. Mấy người kia vội nhìn vào trong xe. Không thấy người bọn chúng phải đối phó thì tức giận chửi thề.